นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังปุจเจมิหิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังปุจเจมิหิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังปุจเจมิกองได้มัดลมท่านขึ้นลำไรดิบติโตง่ายระเบิดอึ้งคุ้งเก่าถึงđược chân quả trên biến tri do ngài tứ ngộ không thể chỉ dạy, con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lại bay cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thời giáo lý tóm tắt, sư xin giải thích về niệm xứ ở tại chùa Siêu Lý. Siêu Lý tiếng Pali gọi là dịch gọi là Paramattha lý. Giáo pháp này Đức Phật thuyết tại cung trời Đạo Lợi để đền ơn ba Phật mẫu. Và sau khi ngài Hòa thượng Tịnh Sơn đi tu học rồi xong tốt nghiệp Abhidhamma, ngài cũng trở về để đền ơn đức tin của nguồn ơn của ngài cũng như của chư thiền nam tín nữ, thì mới ngài dạy về Siêu Lý. Như đây là gọi là chùa Siêu Lý, ngài dạy về Paramattha. Như nói là Siêu Lý là một chi pháp vi diệu, Abhidhamma thượng thắng. Pháp này khi mà chúng ta hiểu được và chúng ta giải thoát khỏi điều kiện của giả thật chơi, đó gọi là Paramattha. Nếu chúng ta tìm thấy Paramattha ở trong Phật pháp hay là tâm vương là Paramattha, tâm sở Paramattha và sắp pháp Paramattha và niết bàn Paramattha, bốn pháp này khi chúng ta hiểu và chúng ta sống ở trong Paramattha. Vậy Paramattha không phải là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, và không phải ở trong sắc thọ tưởng hành thức, ở trong cái chừng đế. Chừng đế chúng ta hiểu được phải bằng trí tuệ là bằng nhà. Chúng ta không thấy bằng mắt nhục nhãn, và chúng ta phải thấy bằng tham ma chấp thủ và là pháp nhãn. Mà muốn có pháp nhãn này, chúng ta phải thực hành theo lời dạy của một vị giác ngộ và là Đức Phật. Trong 45 năm ngài dạy về sự thật, cho chúng ta sống về sự thật. Để khi chúng ta sống thật sự thật mà chúng ta sống may mắn. Nếu nói về chích tắc, sự thật của nó là sự suy nghĩ, sự biết, biết xuông, chê thì sẽ tác phần tử hay là tình hảo, là chê thì sẽ khá, rồi bây dịch là tâm sở, ai mà thương, tâm châu dịch, và sắc pháp, đất nước được gió, có đặt ánh bằng chất nó riêng riêng như vậy. Mà khi vô ở trong Paramattha thứ tư, gọi là Niết Bàn, có một trạng thái của tâm. Còn một số tâm sở thuộc về tâm sở thiền, thì tâm sở thiền này Đức Phật khám phá ra lại thành một vị Phật tổ. Khám phá ra mà nó thấy Paramat thứ tư, nó thấy là Niết Bàn. Cái Paramat này nó là được sự an vui, giải thoát khỏi sự đau khổ. Như thế nào gọi là đau khổ? Đau khổ là dukkha, hoặc là dukkha dukkha, viparinama dukkha, vân vân, sankhara dukkha, vân vân. Khổ, khổ vì khổ thân và khổ tâm trong cuộc sanh tử luân hồi của chúng ta. Thân đau tâm khổ, thân già tâm khổ, thân chết tâm khổ, khổ thân và khổ tâm. Viparama, viparama dukkha. Khổ về sự thay đổi, sanh kha dục kha, khổ yêu các pháp tu vi vân vân. Để giải thoát sự khổ này, Đức Phật Đại Phạm Ba Ra theo một vị Phật tổ, ngài dạy chúng ta được sự an vui như ngài. Như vậy khi được sự an vui như ngài, không có ở trong samuti sai chắc. Chúng ta tiếp giáo gọi là pháp chế định hay là tục tế. Chúng ta sống ở trên thế gian này, hay Đức Phật ngài chấp nhận sai chắc thật, thật của thế gian. Nhưng mà thế gian, thật của thế gian ở trong sự đau khổ, ở trong sự luân hồi. Đức Phật khám phá ra sự thật của thế gian, thì sự thật này chúng ta đang học theo phương pháp của một vị giác ngộ. Chìa khóa của sự giác ngộ, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật vẫn còn nhắc đệ tử của các ngài. Tuy rằng 45 năm ngài thuyết pháp, ngày nào cũng như ngày nào không ngừng nghỉ về vấn đề tuyên bố sự thật, nhưng vì lòng thương mà nhắc lại đệ tử của ngài, vì một số đau khổ vẫn còn, Đức Phật vẫn nhắc. Trong đệ tử cuối cùng mà được dự thính của Đức Phật nghe lời cuối cùng, tất cả là bậc thánh nhân, không phải là phàm nhân. Vậy mà Đức Phật vẫn còn dùng Paramattha Sacca. Đức Phật nói vậy. Hỏi, trong 45 năm mình lại thuyết hướng dẫn các con tu niệm, các con còn hoài nghi trong giáo pháp của Như Lai thuyết trong 45 năm không? Trong tất cả tăng chúng không có vị nào có bài niệm, vì tất cả là bậc thánh nhân Ariya Pukkala. Về Đức Phật vẫn còn nhắc này các con, Pamato Majano Patan, dễ vui quên mình đã chết. Apamato Amatan Patan, không dễ vui là sống, biết mình đã sống. Sau khi chấm dứt câu nhắc nhở, Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy, quan lại trong 45 năm ở trong câu nhắc chỉ cho chúng ta thấy còn đau khổ luân hồi chính còn chỉ vô tập của mình. Và những vị mà không còn đau khổ luân hồi đó gọi là người không quên mình, người có chánh niệm, người Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì các bậc thánh nhân hữu học như ngài Đại Đức Ananda, ngài mới tu đạo Phật, như vậy sự chết còn tới 7 lần của một bậc đắc quả tu đạo Phật. Và nhắc đó, vì vậy ngài Đại Đức Ananda vẫn khổ. Trong lúc mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, khổ vì ta còn luân hồi, còn tới 7 lần luân hồi, 7 lần ở trong thai bào. Và một lần ở trong thai bào như vậy đau khổ như thế nào? Trong lúc mà chúng ta ngồi đây một tiếng đồng hồ đau khổ như thế nào? Ngồi thiền một quay ngay nào chúng ta ngồi lâu trong một ngày nay này, đừng nói chi một tuần lễ, một tháng, một năm, trong một ngày nay mà chúng ta ở trong một quay ngay nào đó ngồi lâu, chúng ta suy nghĩ như thế nào? Khổ. Và đứng lâu chúng ta nghĩ là chúng ta khổ, nằm lâu thì khổ. Muốn chi chúng ta ngồi trong thai bào mà không phải ngồi được xếp bằng như quý vị ngồi tròn khổ, mà 9 tháng 10 ngày quý vị sao khổ? Vị Đức Phật vẫn còn nhắc hãy cố gắng đừng bị dễ vui. Dễ vui là khổ, dễ vui là chết, không dễ vui là sống. Vậy là Ngài Đại Đức Ananda sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài tiếp tu trong 3 tháng, Ngài đạt được quả cuối cùng là quả A-la-hán. Như thế, như vậy dễ vui là chết, không dễ vui là sống. Là vậy, một chữ mà chúng ta áp dụng được đời sống ở trong tứ niệm xứ. Ở trong niệm xứ, niệm xứ chỗ tâm đang sống chỗ nào, niệm bao nhiêu đó mà chúng ta thực hành trong cuộc đời của chúng ta. Ở đời có dùng chữ này không? Có. Biết nghĩa là biết, niệm giống như biết, từ niệm gọi là biết. Biết chuyện quá khứ, nhớ chuyện quá khứ hoặc nhớ chuyện tương lai. Có hồi nào bây giờ chúng ta có trí nhớ thường, nhớ quá khứ, nhớ tương lai. Đức Phật Ngài không cho là sai với chúng sanh, Ngài chỉ nói là nếu mình chúng ta làm vậy chúng ta khổ, thì đó là con đường luân hồi. Để Đức Phật Ngài chỉ dạy một phương pháp khác thêm nữa. Ở đời như vậy đó, sống từ quá khứ tới tương lai theo luân, không đứng một chỗ, không ra khỏi điều kiện quá khứ tương lai, không giải thoát khỏi già tới chết. Thiếu gì? Thiếu trí nhớ. Nhớ gì? Nhớ trong lúc bây giờ. Biết trong lúc nào? Biết trong lúc bây giờ. Đức Phật Ngài khám phá ra vi diệu hơn. Thì chỗ vi diệu này chúng ta mới gọi là chúng ta học Phật, học của một vị giác ngộ. Đời sống chúng ta phải học đời, và trước khi học đời rồi chúng ta thấy còn một điểm nào còn khổ mà khoa học không giải quyết cho chúng ta được đến ngày hôm nay, mà chúng ta mới học do một vị giác ngộ. Nếu mà nói thì cái sự thật của dùng cái ngôn ngữ chúng ta dùng gọi là chánh niệm, thì chánh niệm này không có ở trong thế gian người ta dùng, chỉ ở trong khuôn khổ của người học Phật mới dùng chánh ngữ, dùng chánh niệm, hoặc là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, vân vân. Cái chữ chánh mà nó lại một lạ của chánh chánh và bao nhiêu chánh đó. Như vậy trong thế gian này không có một cái bài học nào, một lịch sử nào, một điểm nào, chỗ nào mà nhắc 8 cái điều này mà một lượt và áp dụng một lượt với nhau ngay trong kiếp sống này, không có. Đôi nói về lời nói tốt rồi bao nhiêu đó thôi, không làm ác rồi, không làm gì nữa. Từ khi ở cố gắng làm việc thiện rồi tâm tốt từ khía cạnh một rồi thôi. Nhưng Đức Phật Ngài làm gì giác ngộ? Ở thế gian này ta dùng một khía cạnh, ta dùng chỉ trong sắc pháp thôi, thành công với sắc pháp, đất nước là gió. Ở Đức Phật Ngài vượt khỏi cái gì danh pháp, thì thế gian cũng thành công với danh pháp, với tâm. Họ cũng dùng tâm định. Nếu không có định làm sao làm được một cái xây nhà được như vậy? Nghiên cứu xây từ nhà, từ xi măng, từ gạch từ kia, ta lại xây một nhà. Họ cũng khám phá ra, họ cũng biết là đất nước tự do đặc tính bản chất như vậy. Họ cũng hiểu là nước đặc tính của nước như thế nào, là dính, là cứng. Vì vậy họ mới lấy xi măng lại, là rồi họ mới bỏ nước vô, họ trộn, làm cho cái xi măng trở thành chắc, thành ra đặc cứng. Họ cũng tìm ra dễ, nhưng mà tìm ra ở trong một giai đoạn đó rồi thôi, không đi tiếp về để khám phá ra nữa. Vậy cho là chất cứng rồi, vĩnh viễn rồi. Đức Phật Ngài giải vi tế hơn, thầy khoa học nó cũng khám phá ra cái này, cái cứng này đã có thể được 100 năm mới nó tan rã. Họ nói vậy 100 năm. Và Đức Phật giải như sao? Thầy trong cứng này nó có tháng tan rã trong đó. Nó đi sâu nó có sự thay đổi trong cái sâu đó. Đặc tính của nó là như vậy. Đó là sự thay đổi. Và cuối cùng khoa học cũng khám phá ra trong sắp pháp đi nhỏ nhỏ nhất đó, gọi là thân tử nguyên tử cũng thay đổi, không có gì. Nó cũng khám phá ra, nhưng khám phá được mai mốc, không khám phá được trí tuệ mình xa. Có khám phá ra nguyên tử, khi mà khám phá ra chuyện sợ, sợ sự thay đổi này, đừng có dùng đó, dùng đồ chấp đó là chết, nguy hiểm lắm. Cấm mới có liên hiệp bất kỳ, cấm không cho dùng những cái độc hại. Thì nguyên tử ở đâu? Ở trong thế giới này, ở trong con người của mình. Để Đức Phật Ngài khám phá ra Attakalapa trong con người của mình, nó thay đổi từ giờ phút. Thì nhờ chúng ta thấy cái này, chúng ta mới nhắc một thấy bằng cách nào? Thấy bằng niệm xứ. Nhờ chúng ta ghi nhận với trí tuệ quan sát chánh niệm, chúng ta mới thấy sự thật. Thấy sự thật ở đâu? Không phải nhà ở ngoài thay đổi, nhà 100 năm kiên cố, nhưng nhà chúng ta sụp đổ, mà không phải 100 năm chúng ta sụp đổ nhà lại không, 1 năm không, 1 tháng không, bây giờ có sụp đổ bằng cách nào? Chúng ta coi hơi thở vô hơi thở ra, nó sụp đổ từ miếng gạch màu, chúng ta cho là 100 năm mà chết. Bây giờ chúng ta chết từ một cái hơi thở vô đó, mất rồi, biết tỷ tỷ tỷ tỷ nhân rồi, bây giờ mất một nè, cục gạch thảy ra, thở vô thở ra mất, thở vô thở ra mất, thở vô thở ra mất. Nhờ vậy khi chúng ta hiểu cho nó tan rã cái này, chúng ta giải thoát nó. Siêu lý của Đức Phật như vậy mới là niết bàn, ra khỏi cái sự luân hồi, ra khỏi cái thay đổi, thân thay đổi, cảm giác thay đổi, tâm thay đổi, pháp tất cả thay đổi hết, vô thường. Khi hiểu như vậy mới tìm ra cái thường. Thường là gì? Nó thay đổi mà tâm chúng ta không thay đổi. Không thay đổi điểm nào? Ý là tâm hiểu đúng, hết thay đổi rồi. Cái này gọi là đức tin. Đức tin không thay đổi, Achalasattha, không bỏ Đức Phật, một việc khám phá ra. Không thấy những người ta bỏ Đức Phật như thường, vì tham, sân, chi phối. Biết bao nhiêu người bỏ Đức Phật, bỏ Phật giáo. Phật giáo không có giúp đỡ người, người nghèo khổ không giúp đỡ, các tôn giáo khác giúp đỡ. Bao nhiêu bỏ Đức Phật một cách ngon lành, tại không thấy sự thật, không thấy Paramattha, không thấy sự vi diệu. Như thế nào là tâm vương, tâm sở sắc, nhất là Đức Phật Paramattha là như vậy. Chúng ta thấy sự tan rã của tâm, thay đổi của tâm, thấy sự thay đổi của thân, thay đổi của tâm, tâm vương, tâm sở thay đổi hết. Ý nó là thay đổi là khổ. Được đi sâu có một số không thay đổi. Không thay đổi là cái gì? Không thay đổi là sự hiểu biết của chúng ta không thay đổi. Mà hiểu biết ở đâu? Ở trong cái tâm, ở trong hay biết, ở trong danh pháp mà không hành tướng gì hết. Có sự hay biết này, biết luôn. Mà làm sao biết luôn là thường? Vì thấy cái sự vô thường thay đổi mất rồi. sự thật của đó, hiểu đúng rồi, không bao giờ cho đó là thường. Đất nước lửa gió không cho nó là thường, tâm vương tâm sở không cho là thường. Ý nó là thanh diệt, tâm nó thay đổi, thay đổi tất cả, thay đổi hết. Bây giờ có một cái không thay đổi, khi mà buông, buông sự hiểu sai đó, buông gì? Buông tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tư tấn, tà định tội, tà định, thấy cái sự thật. Thấy sự thật, thấy một số tâm không thay đổi, ý nói là hết tham và hết sân, hết sinh, cái này mới là thường. Nó thường mới vui. Hay được Phật Ngài an vui 45 năm vì thấy trong Ngài của Ngài thường hết thay đổi rồi. Thay đổi đối tượng tới Ngài không thay đổi, màu sắc tới Ngài không thay đổi, âm thanh tới Ngài không thay đổi, nghĩa là cái tâm không tham không sân của kia nó chết mất rồi. Nhưng mà tâm vương tâm sở nó sợ vẫn sanh diệt cái thường. Tâm vương âm thanh tới chạy qua tai, màu sắc tới chạy qua mắt, mùi vị tất cả chạy chạy hết. Nhưng mà tâm tham sân si mất rồi, tới đó nó thăng bằng quân bình, nó đang sống, đang sống như màu sắc, không đánh giá, không so sánh. Âm thanh lại sống như âm thanh, mùi lại sống như mùi, vị lại sống như vị. Duyên bây giờ Ngài hiểu sống như duyên, nhờ Ngài hiểu như việc sống duyên, duyên hệ duyên. Nếu avicca pachya sankhara, nếu muốn mà đặt sanh ra hành, hành sanh ra thức, có đẹp avicca pachya, avicca nghĩa là minh, thầy không sanh ra rồi mất gì? Mất hành. Hành gì? Hành thiện bất thiện. Ngài chỉ làm việc thiện với duy tác, chứ Ngài không có còn dính mắc trong thích và không thích. Ngài làm cái tâm thăng bằng, tâm quân bình để mà độ chúng sanh. Lời nguyện của Ngài tất cả là thăng bằng quyến thuộc, là cha mẹ của Ngài nhiều đời nhiều kiếp, nhiều anh em chị vân vân. Như vậy Ngài ý nguyện, ý nguyện vậy, khi mà ta được an vui, ta phải độ những người đó rồi ta mới nhập niết bàn. Thầy chúng ta sống như duyên, vì chúng ta an vui, chúng ta không thể sống một mình được, chúng ta muốn chia sẻ người khác, chia cho người khác ấy. Vậy mới con đường Đức Phật khám phá ra là gì? Bát chánh đạo, chìa khóa bát chánh đạo, quên là chết, không quên là sống, chánh niệm. Như vậy chúng ta sống ở trong thân, chúng ta thì nhà nó sanh, đang sống ở trong thân, niệm xứ sống đi. Giao gì? Giao đối tượng xúc cho thành, màu sắc tới. Giao con mắt cho màu sắc đi, âm thanh tới, giao tai cho âm thanh, mùi tới, giao mũi, rồi vị tới, giao lưỡi. Nó làm điều riêng, đặt thành mặt, đặt thành mặt cái chợ, sâu nặng cái chợ. Bổn phận phải thấy, bổn phận phải nghe, báo tin cho chúng. Thấy thấy đưa lời tâm, tâm sống và thấy thấy thấy nghe chánh niệm, nghe nhảy vô sống, nghe cái gì mà lựa chọn? Màu sắc bác rồi tuệ sống với màu sắc, âm thanh lại sống, giao nhiệm vụ làm việc chúng đó, làm việc chúng để viên nhận như vậy, nó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhận. Thầy chỗ này ở trên thế gian không có, như vậy chỗ này mà không có Đức Phật, Ngài chỉ chỗ đó. Chỉ mà thế gian không có, Ngài chỉ chỗ đó, không phê bình, không chỉ trích vấn đề thế gian sống. Ngài sống như thế gian, nhưng mà chỗ nào không có, Ngài tu bổ chỗ đó. Tu bổ vì quá khứ, tương lai có rồi, nhưng Ngài chỉ hiện tại. Rồi bây giờ gió, ta khám phá ra dùng gió, nào xe đạp, ta hơi máy bay. Bây giờ Ngài dùng gió, hơi thở, như vậy một cái cũng gió, mà gió của Đức Phật khám phá ra, chúng ta quên. Ở đời người ta có đâu để ý hơi thở, mới Đức Phật lại theo dõi cái này. Chỉ thêm chút, mà thế gian này còn thiếu Ngài thêm, chỗ này giải thoát khỏi thế gian điểm đó thôi. Đó gọi là xứ, niềm xứ. Như vậy nhớ, thân tới với nhau liền trong giây phút này. Như vậy mới gọi là niệm xứ. Xứ gì? Tâm đang sống, xứ của thân, xứ của thọ, xứ của tâm, xứ của pháp, chỗ đó, chỗ tâm sống, chỗ tâm hay biết. Chỗ này gọi là Appamatto, Amatangatang. Khi mà mình có chánh niệm, không dễ vô biết và chúng ta sống, sống để trừ cái quên. Và nếu đối tượng tới chúng ta quên chúng ta chết, hơi thở vô chúng ta không biết chúng ta chết, thở ra không biết chúng ta chết, và ví dụ chúng ta chết ở trong cái chết, chúng ta cho là thường, thở vô thở ra chúng ta là thường. Nhưng Đức Phật mà không thường, nó vô nó ra nó vô thường. Nhờ chuyện nó vô nó ra thường, rồi tâm mà đã thường là không quên, không quên ra là vô thường. Rồi ngài tâm ngài mới thấy vô thường là vô thường, và thường là thường, nó rõ là niệm tâm. Tâm định biết là tâm định, tâm không định biết tâm không, tâm tham biết tâm tham, tâm không tham biết tâm không tham, tâm sân biết tâm sân, tâm không sân biết tâm không sân. Điểm nào? Khi mà đối tượng tới, nếu tâm tham nó dính mắc ở trong đối tượng, dính mắc trong màu sắc, dính mắc trong âm thanh, hoặc từ chối màu sắc, từ chối âm thanh, sân, hoặc quên, bây giờ nó sống, không quên, và không phê bình chỉ trích, không thương âm thanh mà không ghét âm thanh, hoặc không quên âm thanh, sống âm thanh đưa đi rồi thôi. Thay cho nấy mà thương, đêm nay mang sự giải thoát của Đức Phật. Cái chết ngày đó là cái chết, ngày sống ngày chết ngày sống, trong khi thân này còn điều kiện thay ngày sống với điều kiện, nhưng mà ngày không dính mắc chỗ này, ngủ vững. Quán pháp à, ngủ vững là ngủ vững, sắc thọ tưởng hay thức, mà mình không thấy sắc là sắc, thọ là thọ, là thương là mình khổ. Mình thấy bằng cách nào? Phải có chánh niệm, chỉ niệm để ghi nhận. Mà khi chúng ta niệm, chúng ta thấy rõ ràng, thấy sự thật là như vậy, sự thật như vậy. Đức Phật chỗ nào mà người phàm không tiến tới, ngài chỉ chỗ đó. Vì Đức Phật là một vị bác sĩ của tâm linh. Về thể xác, Đức Phật không bao giờ và mà không bao giờ can thiệp. Dù thân của ngài bệnh, ngài nhờ bác sĩ vậy đó, ngài nhờ bác sĩ coi thân này, nghĩa là để người ta có phận sự trong thế gian này vậy. Ngài hiểu, nhưng để phận sự thế gian này vậy, ngài chỉ tâm không mà thế gian không làm được, ngài không can thiệp cho thế gian ta làm. Như vậy đó, một vị giác ngộ vậy đó, không cho ta làm gì hết. Đến đầu cái thân này đau, ngài cũng giao cho chư Phật nè để trị bệnh thân. Điểm nào? Vì vậy khi Đức Phật còn tại thế, lương y chư Phật đó yêu cầu Đức Phật, nếu coi cho tâm nào bệnh, xin trị mấy vị mà bệnh hoạn, Đức Phật cho phép chư Phật. Một lúc nọ thì Bậc Ta tìm cách hại Đức Phật, giết mà giết cũng được, chỉ đầu ngón chân thôi bầm một chút, giác Đức Phật cũng chi một cá bị bầm trên chi một cá giải phẫu đấy, chúng không bầm nó ra chỗ đây mà được. Chết Pháp Phật đã cho sự thật thì Bậc Ta không thể nào giết Đức Phật được, mà máu không thể nào tuôn ra, làm bị thương rất gì hết. Nhưng một chút đó chỉ chích trừ lấy một chút máu ra khỏi bầm đó thôi, ví dụ như vậy đó. Như vậy mới là một vị giác ngộ, chỉ chúng ta con đường giác ngộ. Sống thì chúng ta sống với hai thế giới của như thế này, thế luân chúng ta sống và chúng ta không quên, như thế nào gọi là pháp luân. Chúng ta sống trên con đường giải thoát mà sống như chánh niệm nhẹ. Chánh niệm như thế nào? Không quên. Không cần lúc bây giờ biết cái gì xảy ra cũng niệm, biết cái lúc nào xảy ra niệm. Đang đào chúng ta không nhớ tập niệm, niệm giống như niệm Phật vậy. Niệm Phật như nào? A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Thì do vô mình cũng niệm, do vô, do vô, do vô. Rồi do ra biến, do ra, rồi các bài mới cho niệm. Rồi cho niệm thầm, biết rõ rồi để tâm cái đó biết rõ, niệm thầm biết, biết. Cho niệm ra là thành biết. Khi mà thành biết, đi tới chân, chân tư vi chân kiên rồi. Nhưng bắt đầu phải niệm trước. Cũng như chú tâm nơi bụng, khi thở vô các ngài phải cho niệm phòng à, thì tâm ở nơi đó, chú tâm ở đó trí nhớ niệm, trí nhớ niệm như vậy mới gọi là niệm Phật. Phải chỉ phải niệm như vậy, a ra hằng đức Phật trọng lành, phải niệm như vậy. Đó bây giờ phòng à, xét à, nó khi mà thuộc lòng thầm, ý nói là tâm không phóng, tâm không suy nghĩ, thế mới niệm phòng. Tâm phóng, tâm phải niệm, niệm thầm. Thầy ví dụ một người nào đó họ không biết, đứa nhỏ không biết, mình phải kêu ra lời, đi đâu đó về. Còn đứa nhỏ đó nó biết rồi, nó đi sai giờ sai giấc, thầy chỉ người cha mẹ nhìn thôi, nhìn biết đứa đó rồi, chỉ nhìn đó, người đó biết rồi, người này biết rồi, không dám đi. Tâm mình như vậy, cha mẹ chỉ nhìn biết thôi, biết rồi nó thấy nó rồi, nó không dám đi đâu. Họ còn nhỏ phải kêu, giờ người đó lớn rồi, muốn đi đâu, nhưng mà tâm không thật, đi bằng cách không thưa không trình, như vậy đó, lén đi. Mà khi lén đi đó, ông bà biết, thì tâm của mình cũng như vậy, muốn đi không cho hay là tâm tham. Nhớ tới đối tượng nào đó, trốn mà đi. Thầy tới nơi đó, cha mẹ, mà người hiểu biết, chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn đó, thì nó biết. Khi niệm cũng như vậy, còn nhỏ kêu lời nói, khi mà lớn chỉ nhìn đó, niệm cũng vậy. Chưa thuần thục niệm, mà khi thuần thục chỉ biết thôi, ý nói là trí nhớ dài dặn rồi, quên chút là biết liền, quên chút là biết điểm là như vậy. Đó là trí nhớ dài dặn. Đây là tôi chỉ nhắc lại ngoài điểm mà Đức Phật dạy hai chữ là quên và không quên. Quên là chết, không quên là sống. Hai chữ đó. Và nếu chúng ta hiểu, chúng ta áp dụng trong đời sống chúng ta, quên gì? Quên trong lúc bây giờ, không phải quên chuyện quá khứ hay quên chuyện tương lai. Đó là tục tế thường thôi. Còn quên trong lúc bây giờ, bây giờ, bây giờ, quên đó là, quên đó là chúng ta chết. Ý nói đi mà không biết là chúng ta đi, quên như vậy ra, và đang làm việc không biết là đang làm việc. Ý nói thân tâm không hài hòa với nhau. Ở cõi này, cõi danh sắc, mà thân ở đây mà tâm ở chỗ khác, có thật là đúng không? Không thật là đúng. Vì vậy chúng ta sống chỉ 50% thôi. Vì tâm ở đây, thân ở đây, tâm ở chỗ khác. Và muốn đi, thì thân này đi, tâm ở chỗ khác nữa. Thì chúng ta sống chỉ 50%. Vậy đó. Mới không có phát sinh trí tuệ. Trí tuệ với Đức Phật. Mà Đức Phật dạy, thân ở đâu tâm đấy. Nếu mà chúng ta thân ở đâu tâm đấy, rồi chúng ta phát sinh trí hiểu biết rồi. Thế Đức Phật nói là chánh tư duy. Muốn nghĩ, nghĩ gì nghĩ đi. Tính toán nghĩ. Rồi làm theo cái tính toán, cái nghĩ đúng đó. Rồi làm sống nữa. Thân tâm một lượt với nhau. Một lượt với nhau. Tác ý là suy nghĩ. Tác ý là nghiệp. Tác ý nghĩ. Nghiệp. Nghiệp là phải hành động của thân tâm. Đi một lượt mới gọi là có quả. Nghĩ không? Tâm nghĩ không? Chưa có trả quả. Phải tan nghiệp. Tâm nghĩ riêng à, phạm tội cho chưa, nó tội sắp tên, mà thân này chưa hành động chưa tội, tội tâm thôi, phạm định mà chưa có phạm pháp. Thế Đức Phật mới là thân cụ ý về chỗ này gọi là chê tên hàng thì về cầm hàng rồi này các vị được vui lai tuyên bố rằng tác ý là nghiệp. Nghiệp đây này, tác ý muốn hành động liền đúng với nghiệp, và nếu hành động thiện trở lại thành thiện, hành động ác thay trở lại quả ác. Tại sao ác? Vì chúng ta không chánh niệm. Mà nếu phải chánh niệm, muốn làm việc đó chúng ta, muốn làm việc đó, tự nhiên hoài niệm chúng ta nghĩ, thì ô nếu làm nó sẽ tạo quả xấu, không dám làm. À, và ô muốn làm cái đó phải rồi, làm gì chúng ta làm. Người đời làm như phản ứng của tham sân si. Người Phật tử chúng ta làm việc với chánh gì, chánh kiến, chánh tư duy. Làm sao có chánh kiến, chánh tư duy phải có chánh niệm. Niệm gì? Niệm tâm của mình muốn làm cái gì đó. Tâm nghĩ thôi. Thế khi mà tâm nghĩ không có niệm là chúng ta không có chánh niệm. Vì chúng ta phải niệm thì niệm mới tới chánh tư duy. Ồ, cái đó đúng rồi, làm vậy cái đúng. Làm vậy đúng, làm người sai. Ngày hôm nay chỉ nhắc sơ lược như thế nào gọi là chánh niệm để chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta về thời. Giáo viên đến đây xin chấm dứt, còn thì giờ còn ở lại cho quý vị có câu hỏi sư giải thích thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch ngài, có cô tu nữ hỏi rằng là trong bốn pháp niệm thì quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì quán thân, quán thọ, quán tâm thì cô cũng hiểu phần nào, nhưng mà quán pháp thì cô chưa có tường, cho nên xin ngài giảng về quán pháp cho con nghe. Quán pháp có tới 5 chương. Một là Nivarana, 5 tiền cái. Ngũ vận tưởng, Tăng Chang Pa Ta Na Khan Ta, với Ayatana, Độc Căng, Độc Trần, Pô Chân Ta, Thách Chắc Chi, Mắc Căng Ca, Bác Chất Đạt, và Niệm Pháp. Như thế nào gọi là niệm pháp? Trong khi niệm pháp chưa, trong đời sống của mình, sự tiếp xúc lục căn lục trần là sự sống của tâm. Vật thực thô là cơm nước, vật thực vi tế là sự tiếp xúc lục căn lục trần. Thì tiếp xúc là sự sống rồi, sống là sống. Nhưng ra lại trong sống là có tham trong đó, vừa thấy cái tham, ý là thích thà, màu sắc là thích liền. Thầy trong giây phút này, ó thích là cái đó là niệm pháp rồi đó. Những tâm thích là vì trong giây phút này sanh khởi, vừa sanh khởi tâm tham ở trong lúc bây giờ. Trong lúc bây giờ, trong lúc mà thấy, ở trong lúc mà nghe âm thanh hay, ô thích quá, ô thích thích liền. Như vậy là niệm pháp đó. Hoặc trong đang ngồi, tham sanh khởi lên trong giây phút này, sân hận sanh lên trong giây phút này, vì đó là chướng ngại của thiện. Bây giờ mình đang thiện và nó sanh lên là chướng ngại. Nếu lòng tham nó tới hết thiền được, sân hận tới hết thiền được, hoặc là buồn ngủ tới hết thiền được, hoặc phóng tâm tới hết thiền được, hoặc hoài nghi hoài nghi hết thiền được. Như vậy hãy tẩy trừ nó, không có mặt trong lúc thiền, thiền nó lên thì cái đó gọi là niệm pháp. À, như vậy tóm tắt lại, ngoài niệm thân, nếu mà biết rồi, ngoài niệm thọ, ngoài niệm tâm, tất cả có trên như niệm kinh niệm là niệm pháp. Vậy đó, cho dễ hiểu, bằng không có chương, dường như thế nào gọi là năm tiền cái, hoặc là ngũ quẩn. Ngũ quẩn là ngũ quẩn, thọ quẩn, thọ quẩn là thọ, cảm giác là cảm giác. Thì sự thật vậy, giải thích vậy, cảm giác thọ, thọ là thọ, mới gọi là đau. À, đau là đau, không còn gì nữa. Nó dễ khó chịu, tên nó là đau. Nó khó chịu, tên là đau. Vậy đó thôi. Rồi bắt đầu, ô đau như vậy. Rồi đi sâu không? Nó thay đổi. Đau ở đâu? Đau ở trong thân này nè. À, vì thân này thân thích, thọ khổ. Nó, cài về nhà nó. Nè, lúc ta thay càng cài về nhà nè. Thân này cho cái khổ nhiều nhất. Vì nó đụng nó khổ nhiều nhất. Ở trong kinh nói như vậy, ở trong A Di Đà, quỳ quả mỗi lượt. À, ở trong kiếp quá khứ, nếu mà quả tốt của mình sẽ ở trong cõi cao thì đâu có ngồi đâu vậy. Vì vậy ở trong cõi cao đâu có đau thân nhiều, nhưng mà cõi này là cõi khổ, vừa khổ vừa lạc. Vì vậy cõi này cõi để tu nhiều hơn. Như vậy tóm tắt lại, mình ghi nhận vì tham sân si nổi bật anh giây phút này, đó gọi là thọ, đó gọi là năm triền tái. À, khi mình có nó là nó ngược lại cái thiền, và không có nó là thiền liền, ngồi cũng yên. Khi ở trong tâm định, ở gió yên thì thiền rồi. Nhưng mà theo năng chất buồn ngủ, theo gió không được, thiền định không mà. Ta niệm gió là đối tượng, cứ mà theo gió cứ buồn ngủ, nó chướng ngại rồi. Còn nếu thiền quán theo dõi đặc tính của nó, đôi khi biết là để thấy rõ thay sự thay đổi, chưa thấy rõ đâu buồn ngủ tới đâu cũng vậy. Như vậy tất cả cái gì xảy sanh lên trong lúc bây giờ, có gì niệm rõ niệm rõ niệm, thì cái đó gọi là niệm pháp. Ba chương của ngũ thần sư nói hồi nãy, kamachanta, tham ái sinh lên trong lúc thì liên quan với gì đó, liên quan với sắc pháp, liên quan màu sắc âm thanh mùi vị, hoặc liên quan với thọ đau, danh pháp và sắc pháp, làm cho mình bực bội khó chịu trong giây phút này, nó gọi là niệm, đó gọi là niệm pháp. Rồi ngủ vẫn đang ngủ vẫn mình không chấp. Rồi kế đó lục căn lục trần thì thấy nghe nghe, nếu âm thanh thấy nghe nghe, nó niệm pháp rồi. Màu sắc thấy niệm thấy, thấy thấy, nó lục căn lục trần rồi. Nó lục căn lục trần thấy niệm tao bây giờ thấy, nên là thấy thấy ra cái nắp cái chân, nó thấy sau nắp cái chân, thân sự ở mắt là nó thấy, rồi tâm ở tai là nghe. Vì làm gì nó xua đuổi bằng cách nào? Nhưng mà mình từ chối âm thanh, từ chối màu sắc là mình bất bình rồi. Tôi không chịu màu sắc đó, tôi không chịu. Thầy tham sắc, tôi thích màu xanh, màu đỏ tôi không thích, và tôi thích màu vàng, màu đen tôi không thích. Đó, có cái đó, thầy có đó ngủ ngầm trong tâm này rồi. Rồi gặp trường hợp đó, trường hợp đó muội được hồi kiếp trước mình, do mình tôi bắt cho vô. Tất cả là duyên hết, mà duyên bất thiện nó tới, duyên thiện tới, duyên ác tới. Một ngày tới tối mình làm phước, mình làm tội không có hai cái gì mình làm hết, nó trả hết, tốt cũng có, xấu có. Bây giờ mình từ chối, từ chối ra lại mình phiền não ra lại mới, cái này là cái mới của mình nữa, đó gọi là niệm pháp. Nên niệm chỉ lục căn lục trần, còn thất giác chi đang ngồi tôi có niệm giác chi sanh lên, niệm giác chi có biết là niệm giác chi, rồi trình pháp đang ngồi tôi thấy tâm tôi phóng, đó là tâm phóng. Tôi đang ngồi tôi thấy phòng xẹp rõ, tôi thấy tâm phóng, thì thấy hai cái rồi, nào là thấy phòng xẹp, nào là thấy tâm phóng. Tôi phòng xẹp tôi thấy, và tâm phóng tôi thấy là tôi trực pháp giác chi. Giờ tôi thấy hai cái, tôi ngồi thiền tôi thấy hai cái rồi. Hồi trước tôi đâu biết không thấy gì hết, ngồi đây tôi biết chuyện quá khứ tương lai không có. Giờ tôi ngồi rõ tôi đang ngồi, mà tôi thấy hơi thở, mà tôi cũng biết tâm suy nghĩ, có hai cái rồi. Đó là trực pháp có huệ, cái bồ đề huệ, bồ đề niệm, đó bồ đề huệ. Rồi cố gắng tinh tấn niệm niệm thêm cái phỉ lạc tinh tấn, dễ chịu, dễ chịu mình phải niệm dễ chịu, hay là rần rần, hay là hoặc ánh sáng, hoặc nhẹ nhàng, tất cả gì liên quan với phỉ lạc để mình niệm, gọi là niệm giác chi, tinh tấn giác chi niệm. Rồi khi tâm tĩnh mình nói tâm tĩnh, hồi nãy tâm động và tâm tĩnh đó là niệm pháp. Rồi tâm thăng bằng, tôi không buồn không lo, đó là niệm pháp. Rồi ngày nay tôi có thọ giới rồi, giờ đang chương trình tôi đang niệm, tôi đang đi tinh hành, tôi cố gắng niệm, đang niệm pháp, đang đi bát chánh đạo, tôi giới. Rồi bây giờ tôi định, quý vị nếu biết vậy là niệm pháp rồi. Ngày tới tối bây giờ chương trình tôi không gì hơn là tôi cứ biết cái gì niệm pháp rồi. Đi tôi biết, đứng tôi biết, cái gì cũng niệm niệm, không có nghĩ, không nghe nó lọt vô pháp hết. Pháp thì gì tôi nói đâu, quên là chết, không quên là sống, không quên, nó trở lại không quên thôi. Tất cả pháp hết, dù gì cũng là pháp. Tất cả tám môn bốn ngàn, tất cả thiền pháp nó lọt vô trong chữ không chỉ chùi. Vậy ra tất cả bất thiền pháp lọt ở trong một chữ dễ chùi. Vậy mình không dễ chùi, tất cả pháp hết, thiền pháp tới, thiền pháp tới, thiền pháp hết. Bây giờ niệm là pháp rồi, thiền pháp đó là niệm pháp, khỏi cần nghĩ gì hết, chỉ đi thôi. Một chữ đơn giản và có cho niệm là niệm pháp rồi. Nhưng mà tôi đang niệm thân suy nghĩ nữa rồi, định là không suy nghĩ. Bây giờ tôi đang niệm thân, tôi đang niệm thọ, tôi suy nghĩ rồi, cứ niệm niệm. Vì tất cả niệm đây là chìa khóa, chìa khóa mở gì cũng được hết á. Vậy mà đâu có cần tôi mở cửa trước, tôi mở cửa sau, đi đụng cửa đó mở, đi nữa đụng cửa đó mở, chỉ một chìa khóa thôi. Không tôi mở cửa số một, tôi mở cửa số hai, đi tới mở, đi tay mở, đi tay mở, không nói cửa gì hết, vì tôi muốn tới. Như vậy đó, như vậy là niệm pháp đơn giản vậy. Cái niệm biết đối tượng là niệm, không quên, trí nhớ liên quan thân niệm vậy đó, liên quan cảm giác niệm, liên quan lục căn lục trần niệm, tất cả niệm hết các niệm pháp đơn giản vậy. Dạ con kính bạch ngài, hồi nãy các thầy giảng con có nghe là khi nào mình mắt thấy thì chỉ nhìn thấy, nghe chỉ nhìn nghe, thì con thấy cái phần nghe con muốn ngài chỉ phương pháp mà mình nghe, mình nghe không, tại vì chính là mình nghe mình đó là nên không thấy nó có an lạc, tại vì con lên phải rơi vào cái chỗ mà con ở ngoài đời á, con bị người ta nói nghe nói là cái kia nó nhỏ thì không biết chữ lớn nữa, thì tại vì mình tập tử mình nhìn người ta cái đó cũng được, nhưng mà với người thân á thì con hiểu không được. Ngày chỉ có cái phương pháp nghe chỉ được nghe để biết sự có cái sự an lạc cái này. Và bạch ngài, cô này cô muốn hỏi rằng là khi niệm thấy niệm nghe, thì giờ niệm thấy thì cô có thể niệm được, nhưng mà niệm nghe đó bạch ngài, thì so với những người ngoài đó thì cô có thể là cô có thể là niệm mà cô có thể ghi nhận và cô có thể nhịn được, nhưng so với gia đình, so với người thân á thì cô chưa có làm được điều đó, xin ngài chỉ dẫn cái phương pháp để cô nhịn cái vấn đề về vấn đề gia đình. Dạ xin ngài chỉ dẫn. chấp nhận cái đặt điều kiện tại trong lúc đó, không đặt điều kiện thôi, cứ đặt điều kiện thì niệm được. Bây giờ sư hỏi lý do làm sao mà người thân mà không niệm được, sư hỏi trả lời với cái khác thì niệm được, cái thấy hả, cái nghe. Dạ thấy thì cô niệm được, nhưng nghe cô hơi khó niệm anh ngài. Dạ nghe người thân. Dạ nghe người thân nói những cái gì thì cô hơi cái phiền não. Dạ cái thấy cũng vậy, nếu mà không ý, không có cố ý niệm thì không được. Bây giờ ở trong mình phải chấp nhận như thế nào, tại ở trong nhà trong đó không phải là thiền, phải không? Tại ở trong nhà trong đó là thiền, nếu thấy trong lúc mà thấy chắc là nhìn ở ngoài vậy đó. Ở trong nhà nếu thật là thiền thì ta cũng là thấy thôi, mà nghe cũng là nghe thôi, giống nhau, thái tạo điều kiện trong đấy là tôi thiền à. Thì ví dụ trong lúc này tôi ngủ tôi còn không thấy, tôi còn không nghe, vậy đó đâu còn gì nữa, tôi ngủ mà đặt điều kiện là tôi ngủ là tôi ngủ, mình ngủ rồi mình không thấy mà mình không nghe thì giống như thiền vậy, tại trong lúc đó không đặt điều kiện nha. Vậy không đặt điều kiện là thấy mà nghe nha. Mình thấy trong lúc này tôi cũng thiền, thầy thiền được, ta nói gì mình cũng không để ý hết vậy đó, mình nghe ta nói gì cũng thường nghe vậy đó. Như vậy thì tại trí nhớ còn kém, mà phải đặt điều kiện bây giờ tôi thiền này vậy đó. Cũng như quý vị thọ bát quan này, tôi thọ bát quan tai trong ngày nay thì mình phải biết những người mình thọ bát quan tai. Còn nếu mà nói là bây giờ tôi thiền, đặt điều kiện như vậy á, như vậy tôi thiền chỉ là thấy ở ngoài tôi thấy được như vậy có lẽ là âm thanh ở ngoài cũng là tôi thiền được, nhưng âm thanh trong nhà tôi thiền cũng được. Như vậy bị điều kiện mình phải chấp nhận thôi, âm thanh ở ngoài tôi không để ý, mà âm thanh trong nhà tôi không thôi, mình phải nghe, mình phải biết. Như vậy mình biết cách sống như thế nào, là sống với mình, là sống với gia đình, mình sống với xã hội, cái đó mình đặt được. Nếu mà gì muốn tôi bây giờ tôi trong giây phút này tôi trong gia đình nghe, tôi cũng niệm là nghe, mình phải đặt điều kiện trước. Đôi khi mình dạy biết trong gia đình đó, là nói gì nói đừng để ý tôi, ngày hôm nay tôi giữ bát quan trai, nói bàn tính gì bàn tính là tôi không để ý, thì ta nói mình không được có nghe, không có sự chú tâm, tại mình cũng chú tâm đó, tại người đó liên quan với mình, cái tâm mình chưa mạnh, nói gì chứ biết nói gì cái liên quan cho tôi không, nói nhỏ đó nó có nói gì tôi không, để ý còn sự chấp. Nói yến chuyện người ta cho đâu có nghe, đi gần đó không chú tâm là không có nghe, thiếu một điều, tại còn chú tâm chuyện khác tôi không để ý được, chuyện này tôi phải để ý, còn dính mắt còn thủ trong gia đình này na người khác tôi bỏ được, mà người trong gia đình không bỏ được, thì cái đó là thiên đấy. Mình cũng chấp ồ kẻ tôi không để ý, thì đó mới được. Đừng có chú tâm na, đừng có chú tâm là không nghe, chú tâm là nghe ở xưa vậy đó, không chú tâm còn chú tâm khác à. Như vậy không có chú tâm không thấy à, mà chú tâm mới thấy được. Nếu có sự chú tâm muốn nghe trong đó là tại trong gia đình na, tại trong gia đình. Như vậy có điều kiện thì phải chấp nhận à, bây giờ mình trong gia đình thì mình chấp nhận. Như vậy phải biết à, tại liên quan gia đình, mình sống gia đình vậy đó. Vì vậy mới đặt điều kiện tu. Còn yếu á, đặt điều kiện một ngày, hai ngày hoặc vô trong chùa vậy đó, à, hoặc ở một nơi nào khác đó. Vì vậy ở trong nhà nó khó. Vì vậy mấy đứa nhỏ đó, một khi người cha mẹ là thầy giáo mà dạy con không được, phải đặt điều kiện nó đi ra ngoài trường học. Mà ông bà dạy không được, nó bị điều kiện con thôi mình. Đôi khi dạy nó không nghe, nó biết là mình thương nó rồi. Vậy đó, thầy với người khác không đó, dạy lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 không được, đôi khi phải đưa đi. Nè, rồi đôi khi lớn rồi là học cao, đôi khi ông bà dạy một lời, hai lời thử nó hiểu. Như vậy có điều kiện như vậy. Bởi vì mình sống với điều kiện thôi. Tất cả trên thế gian này vì điều kiện mà mình không giải thoát được. Đó chính là điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện là thủ á. Còn cái khi mình thủ thì giống mình ngủ nha. À, cái gì tới để ý không để ý, ngủ không để ý hay thế mới ngủ được. Con để ý thì còn để ý trong đó. Tôi thấy tôi niệm được. Đôi khi nghe ở ngoài tôi không để ý, nhưng mà trong gia đình bị điều kiện trong gia đình. Mình phải chấp nhận thôi. Mà muốn tu thật đặt một điều kiện. Giờ này tôi ngồi chỗ đó đó, đừng đi gần tôi, thấy đâu có cần gì đó. Rồi ta biết đó, à, người đây ngồi thiền, người trong nhà biết cũng không, ông đi gần cũng không nói chuyện nữa. Vì thế nó có vậy đó. Vì mình muốn tập thì cái đó tập với phải điều kiện. Giờ nào mình ngồi thiền mình ngồi, giờ nào mình lại Phật mình lại, rồi trong nhà ta biết rồi. Thấy mình lại Phật, thấy ngồi thiền ta không đi gần, ta không nói chuyện. À, rồi bây giờ đây là nói về cái người mới thuần thục. Khi thuần thục nghe niệm là nghe nghe, thì như vậy muốn niệm nghe là nghe nghe đó, cái gì đó biết là bao nhiêu đứa nhỏ nó chạy trái chạy đuôi, nó nói chuyện vì đâu có để ý, cũng có cái đó không để ý kể đó, đến tuổi nó khóc nữa à, không thể ổn, nó quen rồi, nó tật tất vì hết để ý rồi, nó khóc rồi còn không nghe nữa, nó khóc chuyện của nó biết rồi. À, và mình có sự chú tâm chút nào rồi bị điều kiện thì phải đặt điều kiện à, điều kiện là bây giờ tôi trong gia đình tôi cũng không nghe nữa, thầy đặt ra được thì tôi nói gì thì chỉ nghe thôi, nghe thì phải không chú tâm à. Vì vậy khi mà thiền á, ta nói có tâm à, có mắt như mù, rồi có tai như điếc, có miệng như câm, có thân như bại sụi, thầy mới tu thiền được. Thầy như vậy đó, thì mà mù mờ thấy không thấy rõ à, rồi tai đó người ta nói gì làm như điếc vậy đó, không điếc nhưng mà làm giống như điếc vậy đó à, rồi miệng như câm, ta nói gì mình làm theo, mình không trả lại vậy đó thôi à, rồi thân giống như là bệnh, hồi trước làm nhanh lắm nhưng mai mốt bây giờ không, làm chậm chậm giống như người bệnh đó, mới vừa giải phẫu rồi phải đi chậm. Thì cái đó mới là tu được. Thì đó phải đặt điều kiện đó. Không có chú tâm thì vì không nghe, mà vì chú tâm là nghe. Vì cái sự còn dính mắc trong gia đình vậy đó, thì chấp nhận gì đó. Vì vậy đôi khi người ta mới đi tìm chỗ một khóa thiền, chỗ nào người ta đi qua chỗ đó thì nghe người khác, người ta cũng nói mình không để chuyện của người ta, nhưng mà trong gia đình tôi phải nghe à. Đó là cái mà danh mắt ở trong gia đình vậy đó. Vậy ta thơ chẳng gì hết, cái phiền não còn nó khó, cho nên ngủ ngầm trong tâm nó rất là vi tế. Người ngoài có đó, nhưng mà trong trường học của mình xảy ra đó. Nó ngủ ngầm á, như vậy đó. Thì có như vậy thật, nó liên quan cái luật nghiệp báo nhân quả vậy đó. Mình dạy bài viết mình cách nào chấp nhận trong lúc đó. Mình phải đặt điều kiện thì nói này, thì muốn ngồi thiền á, thì ngồi một tiếng. Ai nói trong gia đình, nói trong niềm là nghe. Ngoài đó là phải thấy, phải nghe. Đó. Nhưng mà có một điều kiện nào đặt cũng như ngủ. Mệt quá kêu ngủ một tiếng đồng hồ, thầy biết là ngủ, không thèm nghe, đó đâu có nghe ai đâu, thầy thiệt. À, lời nói đó, à, thì thấy câu chuyện thầy nói đấy, thì lời nói đó khiến nó đập trong tay lỗ tai, rồi lời nói của đó có nói tốt, có nói xấu, có đó nói chuyện mình quen rồi. À, thì khó niệm cho đó, muốn niệm cho đó phải đặt điều kiện. Trong nhà mới muốn niệm là nghe thầy, thầy lúc đó ngồi thiền. À, còn đi tới đi cô cháu mình sống trong bình thường rồi mình phải nghe chứ, nói phải nghe. Nhưng mà khi gọi là thiền thật không nghe, nếu mà đang đi kinh hành tính chuyện quá khứ để đó, tương lai ra đó, một giờ này tôi đi thiền trong nhà thì đi tới đi lui không nghe, tuy là nghe niệm nghe là thấy niệm thấy thôi, và tiếc bất cứ tiếng gì nghe, tiếng gì ai nói gì chuyện mình đắc được thì tôi niệm là nghe, thấy đó nghe tiếng nghe ta nói nghe lớn cũng nghe nhỏ cũng nghe niệm như nữa, lấn áp tiếng của người khác thì mình không nghe vậy đó thôi. Rồi ngoài giờ đó mình phải nghe vậy đó, ngoài giờ đó nghe vậy đó được, không phải là một ngày tới tối không nghe hết thành ra mình sống trong gia đình được vậy đó. Cũng phải nói, cũng phải nghe. Mấy bạn mình phải dùng thời gian đấy, là anh nói phải nghe. Đây là tôi nói để nói cái lý, còn sự vì phải áp dụng trong lúc đó phải nghe phải thấy. À, phải nghe phải thấy này, người đó phải áp dụng làm chương trình, cần thấy không cần thấy, không thấy muốn nghe không muốn nghe không nghe chút thì thôi. Đấy, niệm ai nói gì nghe, ai nói nghe thì mình cũng nói đó. Hai đứa nó cãi, hai đứa con đó, nó không vui với nhau, mình cha mẹ thôi mày bỏ đi đó, nói chuyện vậy nó đâu có biết bỏ. Nó chạy tới, nó chạy tới mẹ báo cáo đứa nào nó đánh nó, kệ chuyện bỏ đi, bỏ thì cho mẹ phải nói chuyện với nó nghe vậy đó, thì mới quên cái điều kiện này kia. Như vậy mình phải dùng chánh niệm, mình muốn nói thì mình nói trong gia đình, còn không muốn nói thì mình niệm là nói không muốn, thì trong lúc đó phải đặt điều kiện trong nhà, điều kiện của gì muốn tu, muốn tu giờ nào đúng một ngày tới tối, giờ nào cũng như là muốn tu cho dễ, buổi sáng là vì vậy người ta mới chọn giờ, chọn ngày chọn giờ đó. Một ở nhà thì ta chọn một lần hoặc hai lần để mà ngồi thiền, để tu thiền. Vì đôi khi ta chọn sáng sớm mấy đứa nhỏ chưa thức sớm rồi yên ở láng giềng ta cũng chưa làm động, ta ngồi thiền một tiếng ta dễ đó. Trong nhà cũng không nói chuyện, vì nói chuyện mà hay nghe thì người ta chưa thích vậy, ngồi thiền rất là tốt. Chọn giờ đó, rồi sau khi mình nghe cái gì đó, vậy đó. Rồi tối, khi mà nếu mấy đứa nhỏ này nó hay giỡn, thì chờ đợi nó ngủ rồi ngồi thiền, thì hết nghe rồi. Thì khi mà tâm còn yếu, phải đập có giờ, ngồi có giờ, có thì giờ, có chỗ. Chỗ một chỗ nào mình thường ngồi chỗ đó và giờ đó, rồi có bầu không khí mình hành đã nó quen rồi, người trong nhà biết mình làm như vậy người ta cũng không nói nữa, nó ảnh hưởng thì kêu một duyên, thế người đó ngồi người khác không tạo duyên cho đó, người đó đang ngồi thiền, hoặc đừng nói cho người đó đang ngủ á, rồi đang ngủ người khác không dám nói nữa, bởi người ta đang ngủ, ta cần cái giấc ngủ. Như vậy khi mà mình làm á, mình muốn làm cái gì mình phải quyết định cho rõ. Cái tâm mình mạnh lắm, quyết định cho rõ, tự nhiên khi có chuyện nó xảy ra, cái duyên, có cái duyên nó giúp đỡ thì tất cả trên thế gian là duyên hết á. Duyên hết á, mình tạo, mình cho mình hết, tự nhiên có duyên thì phải làm như vậy á. Thì mới gọi là đi thiền ở tại chùa, đi thiền ở nhà, mình phải sắp xếp như thế, phải tạo điều kiện để mà ngồi thiền á, ngoài để nói chuyện nghe, đời sống ở trong gia đình mà mình phải nghe, phải giải quyết Nhưng một giây phút nào đó, ngồi thiền bà có sức mình để giải quyết vấn đề, hoặc để nói chuyện mà khi mình ngồi thiền có chánh niệm, những người nói chuyện trong nhà đó, có bầu không khí, ta không nói chuyện gì mà đụng, mới động tới mình á. Đó, người ta là người ngồi thiền, nói chuyện gì nói chuyện, không dám động cho người đó. Vậy đó, làm sao thực hành có một cái sự tiến bộ? Duyên nó tạo như vậy đó. Duyên, khi Đức Phật tận thế như vậy đó, như thế nào nói về động? Khi mà Ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử mà tham thiền đang tiến bộ, nó bạch thầy đi hành đi thiền bình, con ngồi thiền. Khi ngồi thiền đệ tử tiến bộ, Đức Phật thấy gần giác ngộ, gần đắc đạo quả rồi, thì Ngài Xá Lợi Phất đi trên đường đi thiền bình về, và nếu về tới đó động tiếng động á, thì học trò là không đắc đạo quả được, mà thấy tiếng hành thiền tiến bộ. Thì Xá Lợi Phất trên đường về, Đức Phật đứng đợi đón Xá Lợi Phất. Dạ, khi Xá Lợi Phất đi ngang đó, Phật Xá Lợi Phất đi đâu mới về, đi thì bình khất thực, đi đường nào, nói chuyện Xá Lợi Phất. Thì vừa nói chuyện Xá Lợi Phất thì Xá Lợi Phất trả lời câu hỏi của Đức Phật. Mà khi nói chuyện một chập gì đó thì đệ tử đó đắc đạo quả rồi, Đức Phật biết Xá Lợi Phất về. Như vậy đó, tạo thì kiến này, vị kia đang ngồi thiền mà tâm đang tiến bộ, nó duyên hệ duyên như vậy đó. Thì Đức Phật thấy vị này, nếu mà Xá Lợi Phất đi thẳng ra đó, học trò đó nghe tiếng phải đứng dậy chào thầy, thì thiền không tiếp tục, không đắc đạo quả. Duyên hệ duyên như vậy đó. Nếu mà mình thiền thật, có bầu không khí giúp đỡ rõ ràng, nếu mà thiền tiến bộ, thấy Đức Phật á, thì Xá Lợi Phất, đệ tử Xá Lợi Phất giác ngộ. Nhưng mình phải để đại kiện, thì trong gia đình mình, nếu như mình đặt đại kiện mà trong ngủ nghỉ, thì người khác không dám nói chuyện, đừng chứ chuyện khác. Nếu mình ngồi thiền thật á, thì người đó không dám nói, mà phải biết là mình ngồi thiền. Vậy đó, phải biết là mình người có chánh niệm, khi mình có chánh niệm mình khác, nói chuyện khác liền, nói chuyện không có lợi, không dám nói đâu, và nói cũng nói nhỏ nhỏ thôi, chỉ người đó nhu thôi, biết là người đó có đang chánh niệm, người này nói chuyện này cũng khác nữa. Vậy đó, thì lần lần nó duyên hệ duyên trên thế gian này vậy. Quý vị lúc giúp đỡ một thời gian nào, quý vị có chánh niệm thì nhân giúp đỡ, tất cả trên thế gian này duyên hết, không ai mà sống trên thế gian này không có duyên. Kiểu bắt cho vô. Hồi xưa đi Trung Quốc với ngài Giác Chánh, ngài nói dùng một chữ bắt cho vô là duyên. Trên thế gian mình duyên hết, không có duyên mình không sống được. Tất cả kiểu duyên, pháp có sẵn, tham ma sinh ra do bắt cho vô, tất cả tham ma bắt cho vô đó. Như vậy không có, đó là lý thuyết thôi, đừng có nghĩ vấn đề đó. Khi mà quý vị có chánh niệm thật á, quý vị niệm được à, muốn nghe thì trong lúc đó coi câu chuyện liên quan cho mình nè, không niệm nghe rồi đâu có gì mà khó niệm. Câu chuyện liên quan mình, muốn nghe quý vị có chữ cần nghe, còn nghe bỏ mất rồi, vậy đâu có gì khó. Cũng như muốn thâu là thâu, không thâu tắt hết thâu rồi, vậy đó, tắt là hết tắt hình của quý vị. Thì muốn bắt thì bắt, không muốn bắt không bắt, do tắt ý mình muốn nghe hay không. Mà nếu câu chuyện không đáng nghe quý vị mới là để chế ngự tham ô ở trong mắt thấy, ở trong tai nghe, thì mới niệm nghe vậy. Mới niệm nghe bất cứ ai và trong con mình cũng đâu chuyện đáng niệm nghe còn muốn nghe nó muốn nghe còn muốn nghe rồi xóa bỏ nghe, xóa bỏ nghe, cắt bớt tiếng tai nghe, thì đâu có câu chuyện. Tiếng nghe mất rồi, một cái nghe mất rồi, nó cắt ta không thành câu chuyện, xóa bỏ vậy đó. Ok, các con nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, hướng đến bạn ngài chúng con chư tăng chư đồng tử chư Phật tử chúng ta. Đà Phật pháp tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.